mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 51, rút thưởng. Kadik cùng Radisu lưu trên địa cầu, là báo thù kế hoạch. Kadik cùng Ngộ Không bắt đầu điên cuồng tu hành, mà còn luôn luôn không thích tu hành. Radisu cũng ở đây đánh với Pokonlo một trận trong bị kích. Thích, bắt đầu cùng Pokonlo cùng một chỗ tu hành. Còn như Pokonlo tâm tình, tại Ngộ Không trải qua một đoạn thời gian chiến tranh lạnh sau đó, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, đổi lời nói gọi Ngộ Không ca ca. Bất quá, ở trong mắt hắn, vẫn là coi Ngộ Không là làm cha một dạng tồn tại. Thời gian ngày ngày đi qua, có Kadik làm là đối thủ, Ngộ Không sức chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên. Đối với linh minh thần quyền lĩnh ngộ cũng tương tự đang nhanh chóng tăng thêm. Trong nháy mắt, 4 tháng đi qua, một ngày này, chính tại trong tu hành Ngộ Không đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ sức chiến đấu đột phá 10.000, khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Xin hỏi ký chủ có hay không bắt đầu rút thưởng? Rút thưởng, Ngộ Không đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó mừng rỡ, không nghĩ tới hệ thống còn có rút thưởng công năng, chẳng qua là không biết có thể rút được thứ tốt gì. Nghĩ như vậy, Ngộ Không lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Chợt, trong đầu hắn xuất hiện một cái lập thể đại đĩa quay. Chỉ thấy chuyển trong mâm là một cái châm hình lóc bâu, mà bốn phía chính là một chút khen thưởng tuyển hạng. Ngộ Không liếc nhìn lại, phát hiện tổng cộng có 7 hạng. Đợi hắn thấy rõ tuyển hạng trên đánh dấu danh xưng sau, nội tâm nhất thời càng lửa nóng. Cái này 7 hạng khen thưởng rõ ràng là bát cửu huyền công, cửu chuyển huyền công, thái cực lòng, thiên địa vô cực công, thần ma bất diệt thể, hỗn nguyên chân khí cùng một cái to lớn. Ngoặc kép, lại có bát cửu huyền công. Ha ha, xem ra ta muốn phát đạt. Ngộ Không mừng như điên, mặc dù đối với mấy cái khác công pháp không quá biết. Bất quá đối với môn công pháp này, Ngộ Không vẫn có chính xác biết. Bát cửu huyền công là Tây Du Ký trong Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương đám người tu luyện công pháp, am hiểu biến hóa. Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến chính là thoát thai từ công pháp này. Thấy bát cửu huyền công, Ngộ Không nóng mắt hết sức, không tự chủ được liền đem ý thức tập trung ở cái này tuyển hạng trên. Lại thấy tuyển hạng trên hiển hiện ra miêu tả văn tự. Trời đất có bát cực, sinh linh có cửu khiếu, đạt bát cực thông cửu khiếu là được trường tồn với trời đất. Là vì bát cửu huyền công, bát cực người là tiên thiên bát quái hết sức. 9 Inui, 9 Khôn, 9 Dao động, 9 Tasumi, 9 Khảm, cửu ly, 9 Cấn, 9 Đổi, có thể tôi luyện luyện nhục thân, thành tựu nghiệp lực vô biên, bát cực kim thân. Thấy những thứ này, Ngộ Không hận không được lập tức có được bộ công pháp kia. Có bộ công pháp kia, hắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ phi tốc tăng lên. Bất quá, hắn cũng không có lập tức lựa chọn rút thưởng, mà là đem sự chú ý từng cái tập trung ở còn lại tuyển hạng trên. Cửu chuyển huyền công, lấy tiên thiên bát quái thay đổi. Inui chuyển đổi, đổi chuyển cách, cách chuyển dao động chuyển khôn, khôn chuyển cấn, cấn chuyển khảm, khảm chuyển Tasumi, Tasumi chuyển Inui, Inui chuyển khôn, đoán thể luyện thần, thành tựu biến hóa muôn vàn, bất tử chi thân. Mẹ nhà nó, cái này cửu chuyển huyền công dường như cũng rất nghiêu, ta nên lựa chọn thế nào đây? Ngộ Không có chút do dự, vô luận là bát cửu huyền công vẫn là cửu chuyển huyền công đều rất lợi hại, đều là hắn thức ăn nha. Sau đó, thái cực lòng mặc dù hơi có vẻ lần một chút, bất quá cũng là một bộ tối cao công pháp, luyện đến mức tận cùng sẽ thành liền thái cực thân thể. Tứ lưỡng bạt thiên cân, lấy yếu thắng mạnh, chiến lực vô song, sau đó là thiên địa vô cực công cùng thần ma bất diệt thể. cái này hai bộ công pháp đều so với Thái Cực Lòng muốn mạnh hơn một chút. Bất quá với Bát Cửu Huyền Công cùng Cửu Chuyển Huyền Công so sánh hay yếu một chút. Mà khi Ngộ Không thấy Hỗn Nguyên chân khí miêu tả sau, trong nháy mắt liền không đạm định, mẹ nhà nó, cái này Hỗn Nguyên chân khí lại là Thông Thiên giáo chủ tu luyện công pháp. Thông Thiên giáo chủ nha, đây chính là Tam Thanh một trong, hắn công pháp có thể kém sao? Bất quá, chờ hắn nhìn xong miêu tả, lửa nóng tâm trong nháy mắt lạnh lại, bởi vì muốn tu luyện cái này Hỗn Nguyên chân khí trong cơ thể nhất định phải tồn một cái tiên thiên hỗn độn chi khí. Tiên thiên hỗn độn chi khí đó là vật gì? Đây chính là trời đất chưa mở, vũ trụ hỗn độn lúc mới sẽ tồn tại khí tức. Loại vật này, hiện tại làm sao có thể tìm được nha? Không trách đầy trời thần Phật chỉ có Tam Thanh một trong Thông Thiên giáo chủ tu luyện công pháp. Này, cũng chỉ có Tam Thanh như vậy nhân vật mới có thể ở trong người tồn một cái tiên thiên hỗn độn chi khí đi, ni mã. Như vậy thứ nhất, cái này châu bò nhất hỗn độn chân khí ngược thành nhất gân gà công pháp. Vạn nhất rút được ta coi như thảm, hoàn toàn không có cách nào tu luyện nha. Cuối cùng, là kia cái dấu hỏi miêu tả chỉ câu có, thần bí gói quà lớn, quả nhiên đủ thần bí. Tính như vậy đến, Bát Cửu Huyền Công cùng Cửu Chuyển Huyền Công là lựa chọn tốt nhất. Hơi lần một chút là Thiên Địa Vô Cực Công cùng Thần Ma Bất Diệt Thể. Kém đi nữa nhất cấp đó chính là Thái Cực Lòng. Còn như Hỗn Nguyên chân khí, có thể ngàn vạn lần không nên rút được. Rút được thật có thể bẫy chết. Còn như cái này thần bí đại lễ, vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài đi. Như thể tính toán một phen, Ngộ Không đem chủ yếu mục tiêu đặt ở Bát Cửu Huyền Công cùng Cửu Chuyển Huyền Công trên. Bất quá rút thưởng mấy chủng loại này là rất xem mặt. Ngộ Không có thể hay không rút được cái này hai bộ công pháp, hoàn toàn không do hắn tả hữu, chỉ có thể nhìn vận khí. Bắt đầu rút thưởng, theo Ngộ Không một đạo ý niệm, đĩa quay trên lóc bầu nhanh chóng xoay tròn. Trong chớp mắt, tốc độ nó thì đến được nhất. Sau đó bắt đầu từ từ trở nên chậm, không đều biết, nó chuyển động quỹ tích đã rõ ràng khả biện, Lóc Pâu lập tức phải dừng lại, dựa theo nó hiện tại tốc độ, Ngộ Không phòng chừng, rút chúng Bát Cửu Huyền Công cùng Cửu Chuyển Huyền Công hy vọng không lớn. Thái Cực Lòng cũng không có bao nhiêu hy vọng, ngược lại Thần Ma Bất Diệt Thể hy vọng lớn nhất, Thần Ma Bất Diệt Thể liền Thần Ma Bất Diệt Thể đi. Ít nhất so Thái Cực Lòng cùng bẫy cha Hỗn Nguyên chân khí mạnh hơn. Ngộ Không như thể tự mình an ủi một câu, sau đó đưa mắt về phía Thần Ma Bất Diệt Thể, sau đó hỗn độn chân khí. Thầm nghĩ, có thể ngàn vạn lần không nên rút chúng cái này nha. Nếu không phải bị bẫy chết, vạn nhất lóc bầu nhảy qua Thần Ma Bất Diệt Thể, vậy cũng phi. Đồng nói không cố kỵ, khẳng định không biết nhảy đi qua. Rất nhanh, Lóc Pâu vạch qua Thái Cực Lòng, lại qua Thiên Địa Vô Cực Công, đi tới Thần Ma Bất Diệt Thể khu vực. Ngừng, dừng, nhanh ngừng cho ta nha. Ngộ Không khẩn trương tại nội tâm điên cuồng gào thét nói. Đáng tiếc, Ngộ Không tiếng lòng cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Lóc Pâu lại cùng cụp thoáng cái nhảy qua Thần Ma Bất Diệt Thể, đi tới hỗn độn chân khí khu vực. Mà còn Lóc Pâu nhảy đến khu vực này sau, giống như dừng lại một dạng thật lâu bất động. Qua 2-3 giây sau, Ngộ Không thống khổ nhắm mắt lại. Mẹ nhà nó, lão thiên ngươi là phải chơi chết ta tiết tấu nha. Mà nhắm mắt lại Ngộ Không cũng không nhìn thấy, ngay tại hắn nhắm lại một khắc kia, đã bị hắn cho là ngưng đập, Lóc Pâu đột nhiên lại nhảy thoáng cái. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng thần bí gói quà lớn. Xin hỏi có mở ra hay không thần bí gói quà lớn? Ngộ Không mừng rỡ, lại không phải Hỗn Nguyên chân khí. Mở ra, lập tức mở cho ta khai. Nói thầm, thần bí gói quà lớn mở ra. Chúc mừng ký chủ mở ra hỗn nguyên chân khí một bộ. Ni mã hỗn nguyên chân khí, ngươi còn bám dai như đỉa. Hệ thống còn không có nhắc nhở xong, Ngộ Không nội tâm đã kêu rên lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.